Suốt bữa ăn, hầu như tôi không phải động đũa gắp thức ăn, hết người này tới người kia liên tục gắp, cho đến khi tôi phải lên tiếng bảo: "Thôi các anh ăn đi, đừng gắp nữa." Sau khi nghe tôi nói như vậy thì hai người mới dừng lại. Cuối cùng một bữa cơm căng thẳng như đánh trận cũng xong. Thế nhưng sau đó tôi lại không biết đuổi khéo hai người về thế nào. Cũng may lúc cho bát vào máy rửa xong thì điện thoại của Phong vang lên tiếng chuông gọi đến. Sau khi nghe điện thoại xong, Phong nói: "Anh có việc gấp ở công ty cần xử lý, anh về nhé." "Vâng, vậy anh về cẩn thận. Cảm ơn anh vì bữa tối nay." "Không có gì, đừng khách sáo với anh như vậy." Trước khi về, Phong cũng lịch sự quay sang chào Khánh một câu rồi mới bước đi. Vậy mà vẻ mặt của Khánh lạnh tanh như không để người ta vào trong tầm mắt. Phong đi được một lúc vẫn không thấy Khánh có dấu hiệu rời đi, mà tôi lúc này mới chợt nhớ ra hỏi: "À mà hôm nay sếp đến tìm tôi có chuyện gì?" Vẻ mặt của Khánh thoáng trở nên lúng túng, xong anh bảo: "Sang tuần đi làm được không?" "Anh đến đây chỉ để nói với tôi mỗi câu này à? Mà tôi nhớ tôi cũng mới bảo anh là sang tuần tôi đi làm lại mà." "Quên mất." Tôi bắt đầu không biết nói gì tiếp theo. Thì đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên tin nhắn của cái Yến gửi đến, một hình ảnh kèm theo một tin nhắn. Vừa lướt thấy voucher đi Đà Nẵng trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này rẻ quá, mà đã đặt hết rồi, tiếc vãi. Nhìn hình ảnh voucher cái Yến gửi có hơn 3 triệu mà đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, tiền khách sạn đến Đà Nẵng ở 4 ngày 3 đêm. Vì rẻ quá nên nét mặt của tôi không giấu được sự tiếc nuối, đành nhắn lại: "Tiếc quá. Nghe nói năm nay công ty mình cũng cho nghỉ lễ 4-5 hôm. Hay là cứ đặt vé máy bay bình thường rồi book khách sạn riêng? Vậy đắt lắm. Ngày lễ giá vé tăng chóng mặt. Với lại tao mới cọc 1 năm tiền nhà, còn ít tiền thôi nên muốn tìm một chỗ giá hợp lý một chút." "Mày cứ đặt đi, tao có tiền đây mà." "Không, tao không lấy tiền của mày đâu." "Ơ kìa, tao với mày là gì mà mày còn khách sáo với tao?" "Tao không khách sáo, nhưng mày cũng còn nhiều thứ phải lo. Đợi mày làm phu nhân của giám đốc thừa tiền rồi, lúc ấy cho bao nhiêu tao cũng nhận hết." Nhìn mấy chữ "làm phu nhân giám đốc" rồi lại gước nhìn Khánh đang ở trước mặt mình, không hiểu sao tim của tôi bỗng đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Tôi nhắn lại: "Thế thì khéo mày phải chờ kiếp sau đấy, chứ kiếp này tao không có diễm phúc đó đâu." "Bố khỉ, diễm phúc đang ở bên mày mà không nhận ra à? Thôi, tao xin mày." Nói xong tôi tắt điện thoại, thở dài một hơi. Khánh thấy vậy thì khẽ hỏi: "Có chuyện gì?" Tôi buột miệng bảo: "Không có gì quan trọng, chỉ là săn sượt voucher đi Đà Nẵng giá rẻ nên tiếc thôi mà." "Cô vẫn thích đến Đà Nẵng à?" Tôi gật đầu. "Đà Nẵng đẹp mà, hôm vừa rồi còn chưa được đi Bà Nà, Hội An nữa." "Ừ." Khánh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này là điện thoại của anh. Anh liền đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy giọng của Khánh vang lên: "Anh đây." "Ừ, em đang ở đâu? Đợi chút anh qua." Nói xong thì anh quay lại nhìn tôi bảo: "Tôi về đây." "À vâng, anh về cẩn thận." Tôi đoán có lẽ người gọi cho anh là chị Khuê. Chẳng hiểu sao khi Phong ra về tôi lại cảm thấy rất bình thường. Vậy mà khi Khánh đi, lòng tôi như hững một cái. Để không nghĩ linh tinh, tôi liền đứng dậy đi tắm rồi leo lên giường ngủ. 3 hôm sau tôi đi làm trở lại, chị Hà vừa nhìn thấy tôi thì liền bảo: "Ơn rồi, em đi làm trở lại rồi. Em có biết mỗi ngày chị phải cầu trời khấn Phật cho em sớm đi làm lại không?" Tôi bật cười bảo chị Hà: "Khiếp, chị cứ làm như thiếu em là cực kỳ nghiêm trọng ấy." "Ui, quá nghiêm trọng luôn ấy. Mấy ngày em nghỉ, chị phải làm thay công việc của em. Thế chị mới biết hàng ngày ở cạnh sếp em phải có tinh thần thép đến mức độ nào." "Có chuyện gì hả chị?" "Chị hỏi thật nhé, sẽ có khó khăn hay là quát nạt gì em không?" "Thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà trong tầm chịu được ạ." "Thế thì chắc là chị yếu tim hơn em, với lại không giỏi như em, nên một ngày chị bị sếp la nhiều hơn cả chục năm lấy chồng, bị mẹ chồng la cộng lại đấy. Quá khủng khiếp." "Chị làm những gì mà bị sếp la nhiều như vậy?" "Chị cũng chẳng biết luôn. Tóm lại em đi làm là chị mừng lắm rồi. mừng hơn thấy bà cố nội chị đội mồ sống lại, nhưng mà cũng khâm phục em, nhìn người yếu đuối mỏng manh mà chịu đựng giỏi ghê. Qua lời kể của chị Hà thì có vẻ như Khánh là một ông sếp rất khó tính và khắc nghiệt, nhưng mà thực tế tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi nào đâu. Thậm chí lắm lúc còn là một ông chủ tốt trong mắt của tôi. Tôi chỉ biết cười và đáp: vâng, thế sếp hôm nay chưa đến à chị? Này sếp có lịch đi Quảng Ninh cả ngày em ạ. Dạ vâng, vậy vào phòng làm việc đây. Ok em. Trên bàn làm việc của tôi có một đống tài liệu, bản thảo, hợp đồng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, cảm giác công việc sắp chất được thành núi. Thế là vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi liền bắt tay vào công việc ngay. Ngồi một mạch tới gần trưa, tôi thấy hơi mỏi mắt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể đi vệ sinh luôn. Lúc tôi rửa mặt xong, vừa bước vào phòng vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng nói vang lên: này thư ký Nhi đi làm lại rồi đấy bà. Thế mà mấy hôm trước cứ có tin đồn là cô bị đuổi cơ. Tôi bảo rồi, không phải bị đuổi đâu, mà cứ không tin. Chứ sếp mình cưng cối như vậy, làm gì mà nỡ lòng đuổi. Cưng là sao? Đừng nói với tôi cô ta là nhân tình bé nhỏ của sếp đấy nhá. Cái này tôi không rõ, nhưng mọi người đang đồn ầm chuyện cô ta muốn đập chậu cướp hoa kìa. Hả? Có tin gì hot mà tôi bỏ lỡ sao? Tôi mới nghe được tin cô ta hôm trước đi cùng với sếp thì gặp cướp đường. Trong lúc xô xát, cô ta đỡ cho sếp một đòn đấy, nên bị chấn thương ở vai hay lưng gì đó. Mọi người còn đang nghĩ có khi nào mấy tên cướp đó là do cô ta giàn dựng, đóng kịch để lấy lòng sếp hay không. Eo, nếu mà đúng là như vậy thì cô ta cũng chơi lớn quá đi. Giời, người đẹp trai tài giỏi như sếp mình á, muốn ăn nhiều thì phải làm liều thôi. Thế không biết sếp mình sau vụ kia bây giờ thế nào? Trước đã cưng chiều, bây giờ còn cưng chiều hơn. Ôi, vậy thì khổ thân chị Khuê quá. Nghe nói quen bao nhiêu năm, bây giờ chỉ chờ ngày đẹp để cưới. Chỉ sợ chưa kịp cưới đã bị đập chậu cướp hoa rồi. Thì thế, thời buổi bây giờ đúng là chẳng nhìn mặt bắt hình dong được đâu. Mặt mũi cũng hiền lành tử tế mà lại mưu hèn kế bẩn đến sợ. Ừ, nghĩ đi nghĩ lại, chị khổ chị Khuê kia. Tôi nghe tới đây thì không thể nghe thêm nổi nữa. Tôi đang định bước ra ngoài để đối chất với bọn họ, dập tắt tin đồn linh tinh kia, thì nghe thấy tiếng chị Khuê vang lên. Cảm ơn các em đã quan tâm tới chị, nhưng hiện tại chị và anh Khánh hoàn toàn tốt đẹp. Chị và anh Khánh quen và yêu nhau lâu lắm rồi, tuyệt đối sẽ không để chuyện có ai chen chân vào mối tình của bọn chị đâu. Bởi vì chị tin cả đời này không ai có thể thay thế được chị ở trong lòng của anh ấy. Còn về chuyện của thư ký Nhi, cô ấy có đố ý đồ gì với anh Khánh hay không thì chị không biết, nhưng anh Khánh chưa bao giờ để ý cô ấy trong tầm mắt. Các em cứ yên tâm nhé, sắp tới đây bọn chị kết hôn sẽ mời cả công ty mình. Ôi, thế là anh chị sắp kết hôn ạ? À, chúc mừng chị. Chị cảm ơn. Mấy lời bọn em vừa nói chị đừng để bụng nhé. Thực ra là bọn em cũng lo và thương cho chị thôi. Chưa nhìn chị với sếp đẹp đôi như vậy, bọn em cảm thấy không cam tâm nếu như có ai thay thế chị. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu, em cứ yên tâm. Vâng, vậy em xin phép đi làm việc ạ. Ừ, đi đi. Tiếng giày cao gót vang lên về hướng cửa. Tôi cũng mở cửa bước ra, nhưng đã thấy không còn ai nữa. Từ lúc nghe những lời người ta nói sai về mình, lòng tôi ấm ức khó chịu vô cùng. Quay trở về phòng làm việc, không sao tập trung nổi. Cuối cùng tôi phải hít một hơi sâu cho tĩnh tâm lại. Rồi sao những chuyện nói xấu, suy luận, đặt điều với nhau ở trong công ty cũng là lẽ thường xảy ra. Tôi không làm gì sai thì không việc gì phải bận tâm tới lời người ta nói. Dù thế nào thì cũng phải ngẩng cao đầu, làm quen với những việc thế này. Nghĩ vậy, tinh thần của tôi mới thoải mái hơn một chút. Chiều hôm đó, tôi đang ngồi làm việc thì thấy Khánh về. Anh đi thẳng đến phòng của tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng, anh đã bảo: sang phòng tôi một lát. Vâng sếp. Khánh đi trước, tôi bước theo sau. Tôi cứ tưởng là anh giao cho mình nhiệm vụ gì cần phải làm gấp. Ai ngờ đến lúc vào, anh đưa cho tôi một hộp bánh mì nướng phô mai hải sản cùng một cốc trà xoài, rồi chỉ xuống ghế sofa bảo: ngồi đó ăn đi. Trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy một ông sếp mua đồ ăn vặt cho nhân viên mà được phép ăn luôn ở trong phòng của sếp. Tôi nhìn anh, mặc dù vẫn còn đang rất ngạc nhiên, nhưng trái tim có gì đó nhẹ nhàng va đập vào. Tôi tủm tỉm cười hỏi: Sếp vừa mua à? Khánh nhìn tôi, vẻ mặt loáng thoáng lúng túng rồi bảo, cái cậu lái xe của tôi mua cho vợ cậu ta, xong đưa cho tôi một hộp, tôi không ăn nên mang về cho cô ăn cho đỡ phí. Nhìn Khánh đúng túng giải thích mà tôi không giấu nổi nụ cười. Tôi biết thừa là anh ta mua, chứ làm gì có lái xe nào mua. Tôi gật đầu đáp, vâng, cảm ơn sếp đã mang về cho tôi, và tôi không khách sáo nữa. Tôi ngồi xuống ăn ngon lành từng miếng bánh. Bánh còn nóng, còn giòn nên ăn rất ngon. Khi tôi đang nhồm nhòm ăn dở thì tiếng cửa phòng vang lên. Giọng nói người đàn ông oang oang từ bên ngoài truyền vào. Hoàng Nam Khánh, hôm nay tôi mới đến hỏi tội cậu được đây. Xong trước hứa đón tôi ở sân bay mà lại bỏ bom tôi. Nói đến đó, người đàn ông tự nhiên im bặt. Mà tôi ở bên này đang nhai dở miếng bánh nên cố nuốt, tí thì bị nghẹt. Người đàn ông ấy chính là Dương. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn đĩa bánh, cốc trà trên mặt bàn. Mặt mày ngơ ra vài giây mới gượng gạo bảo, xin lỗi, anh không biết em ở trong này, em cứ ăn tự nhiên đi. Dạ thôi, em ăn đủ rồi, em xin phép. Nói xong, tôi liền cầm hộp bánh và cốc trà quay trở về phòng làm việc. Khi tôi bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng Dương bảo, này này, tôi vừa không nhìn nhầm đấy chứ, người khó tính nghiêm khắc như cậu mà lại dung túng cho nhân viên ăn vặt ở phòng của mình sao? Bảo sao thời tiết đang nắng nóng mai lại báo mưa đấy. Tìm tôi có chuyện gì không? Mà lần sau vào phòng nhớ gõ cửa nhé. Thứ nhất là để hỏi tội cậu xong trước cho tôi leo cây ở sân bay. Thứ hai là để rủ cậu đi mua ngựa, đua ngựa với mấy anh em không? Nghe đến câu leo cây ở sân bay, tôi lại chợt nhớ tới chuyện hôm gặp Khánh ở sân bay. Anh bảo đi đón một người, nhưng lúc về không thấy người đó đâu. Chẳng lẽ vì chở tôi về nên Khánh hủy hẹn với anh Dương? Chắc không đâu, tôi không thể nào quan trọng với anh như vậy. Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Mấy ngày sau, chuẩn bị đến dịp lễ 30 tháng 4 mồng 1 tháng 5, khi bước đến công ty thì các phòng ban đều xôn xao bàn tán rủ nhau đi du lịch. Tôi và Kế Yến sau một tuần bàn tới bàn lui cũng quyết định chốt đi Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm. Sáng hôm đó vì tôi có việc nên đi làm muộn hơn thường ngày. Kế Yến tới công ty trước. Khi tôi vừa bước tới sảnh của công ty đã thấy Kế Yến hớt hải chạy vào. Thư ký Nhi, bạn đã cập nhật được tin tức hot hòn họt của công ty chưa? Hả, tin gì mà hot? Năm nay nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, sếp tổng quyết định cho toàn thể anh em công ty đi du lịch Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt. Hả, có quyết định từ bao giờ thế? Mới sáng sớm nay luôn. Tao vừa đến đã thấy mọi người hô hò reo là sếp muôn năm rồi. Thế còn chuyến đi riêng của tụi mình thì sao? Tối qua bàn muộn xong tôi chưa có đặt vé. Đang định nay đặt này. May quá, đỡ tốn tiền. Sếp như kiểu là soi thấu tâm tư của nhân viên ý. Chọn địa điểm đi quá thích hợp, hợp ý với bọn mình còn gì. Ừ, thế có gì tối về nói sau nhé. Tôi lên phòng chuẩn bị. 8 giờ sáng nay có cuộc họp. Đi đi, tao cũng về phòng làm việc đây. Sau khi có quyết định chính thức cho chuyến du lịch, ngày giờ bay và ngày giờ về, thì tất cả mọi người đều háo hức vô cùng. Tuy nhiên cũng tập trung 100% năng lượng để xử lý mọi công việc ổn thỏa xong mới đi chơi. Và rồi cuối cùng, ngày khởi hành cho chuyến đi du lịch cũng đã đến. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ sáng, nên từ sáng sớm mọi người đã tập trung ở sân bay. Vì là cả một tập đoàn lớn, số lượng nhân viên rất nhiều, để dễ quản lý nên mỗi một phòng ban sẽ tập trung thành một team, và các team sẽ tự lên kế hoạch đi ăn đi chơi với nhau. Tôi là thư ký của Khánh, không nằm ở trong phòng ban nào, nên Kế Yến và mấy người trong phòng của nó rủ tôi vào team của họ. Trong lúc ngồi chờ trong phòng chờ, chị Phương, đồng nghiệp của Kế Yến, hỏi tôi, ủa, mà sếp không đi cùng với chúng ta trong chuyến du lịch này sao hả Nhi? Nhìn mãi mà không thấy sếp đâu. Dạ, em cũng không biết, nhưng theo lịch trình làm việc của sếp thì ngày hôm nay sếp sẽ bay sang Hàn Quốc à? Mọi người nghe vậy thì đồng loạt lên tiếng. Vậy thì chắc chắn là sếp không đi cùng trong chuyến này rồi. Thường mấy sếp lớn không có đi đâu, bởi vì ngày nghỉ lễ nhưng mà vẫn làm việc như ngày thường mà. Làm chủ của một tập đoàn có đơn giản đâu. Kể cũng tiếc nhỉ, giả như có sếp thì chuyến đi này ý nghĩa hơn hẳn. Tiếc thật đấy, thế là chẳng được ngắm trai đẹp vừa đi. Bố tổ mấy người mê trai phải không? Mê chứ, đẹp trai như sếp mà không mê thì mắt có vấn đề. Êu êu, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy nhá. Đâu liên quan, vì mình cũng chỉ ước là ngắm như các diễn viên nổi tiếng thôi mà. Người này nói, người kia tiếp lời, cho đến khi thông báo chuẩn bị tới giờ lên máy bay mới kết thúc vấn đề. Chúng tôi lần lượt kéo vali đứng dậy. Trước khi lên máy bay, tôi bất giác đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của Khánh xuất hiện. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau một tiếng rưỡi bay trên bầu trời, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu tiên chúng tôi đến, mây vẫn trôi bồng bềnh như vậy, chỉ là lần này không có anh. Từ sân bay, chúng tôi về thẳng khách sạn. Lúc đến nơi thì chúng tôi được nhân viên khách sạn sắp xếp phòng. Team của tôi ở trên tầng 3, tôi và Kỳ Yến ở riêng một phòng hai đứa. View phòng của chúng tôi nhìn thẳng ra biển rất đẹp. Nên lúc bước vào phòng, Kỳ Yến đã bảo tôi chụp ảnh cho nó. Kỳ Yến nhìn những bức ảnh cười tít mắt bảo, view đẹp vãi. Không biết có phải do sếp sắp xếp nên hai đứa mình mới được ở cái phòng có view đẹp thế này không nhỉ? Chắc là không đâu. Tao nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi. Chứ sếp trăm công nghìn việc, dành đâu mà làm mấy việc này. Biết đâu đấy, đặc biệt vì mày thì sao? Thôi tao xin mày, suốt ngày suy luận lung tung. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi xuống khách sạn dùng bữa. Các team khác thế nào tôi không rõ, nhưng team của tôi chiều nay sẽ đến núi Ngũ Hành Sơn, xong về biển Mỹ Khê tắm. Thế nhưng sau khi đi tham quan núi Ngũ Hành Sơn về, cả người tôi mệt rã rời, nên chỉ tắm ở trong phòng khách sạn xong là leo lên giường ngủ luôn. Tới tối đến giờ ăn cơm, Kỳ Yến gọi tôi mới dậy. Vì ngày mai lịch trình đi Bà Nà nên sau khi ăn xong, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi giữ sức. Kỳ Yến không muốn về phòng sớm nên kéo tôi lại bảo, ê, tao với mày đi dạo lúc đi, đằng nào mới ăn no giờ về phòng cũng chưa ngủ ngay được. Ừ, muốn đi dạo ở đâu? Hay là thuê xe điện đi dạo vòng quanh thành phố? Thôi, đi bộ ra biển lúc về rồi ngủ, đằng nào chiều nay mày cũng chưa đi biển. Thế cũng được. Bãi biển tầm này thấy có khá đông người, gió biển rất lớn, sóng biển cũng rất lớn. Tôi với Kỳ Yến đi bộ trên bãi cát, thỉnh thoảng có những con sóng lớn đánh xô bờ, làm ướt cả đuôi váy của chúng tôi. Kỳ Yến không ngừng ấn dấu chân của mình xuống bờ biển, sau đó nhìn nước biển cuốn sạch đi mà cười tươi như một đứa trẻ. Đang tung tăng thì ánh mắt nó liền chú ý đến một thứ gì đó trên cát. Một lát sau nó hỏi reo, ê Nhi, vỏ sò nè. Nói rồi Kỳ Yến vội vã cúi người xuống nhặt. Có lẽ vì nó không phải quê vùng biển, hay là lần đầu tiên đi biển, nên khi nhìn thấy rất thích thú. Này, nhặt vỏ sò cùng tao đi, nhanh lên. Thế nó như vậy tôi cũng không nỡ từ chối, cúi xuống nhặt những vỏ sò cùng nó. Vì buổi tối chúng tôi phải căng mắt ra mới nhìn thấy nên nhặt lâu hơn ban ngày. Trong lúc đang chăm chú nhìn thì bỗng dưng một đợt sóng lớn đánh tới. Mặc dù tôi với nó đã chạy rất nhanh, nhưng chân không thể nhanh hơn sóng. Đợt sóng dâng lên bãi cát làm ướt hết cả người hai chúng tôi. Tuy bị ướt nhưng hai đứa như hai con hâm dở, bật cười nhìn bộ dạng thảm hại của đối phương rồi quyết định quay trở về khách sạn. Khi tôi vừa xoay người bước đi được vài bước thì bỗng va phải một thân hình cao lớn trước mặt. Tôi đang định lên tiếng xin lỗi thì giọng người đàn ông quen thuộc vang lên, cô bị hâm à? Nói xong, một chiếc áo khoác ném phủ lên người của tôi. Tôi tròn xoe hai mắt, còn chưa hết ngỡ ngàng, người ấy lại nói tiếp, ăn mặc thế này mà ra đường được sao? Tôi đứng im bất động như một pho tượng sống, cứ có cảm giác không tin vào mắt của mình. Một người lẽ ra phải ở bên Hàn Quốc, bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày thường. Tôi bất ngờ quá nên lắp bắp mãi mới có thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Sếp, sao xanh lại ở đây? Khánh không trả lời thành câu của tôi mà anh bảo, đi về khách sạn thay đồ không lạnh. Nói xong, anh liếc mắt quay sang nhìn Kỳ Yến. Kỳ Yến thấy vậy vội vàng kéo tôi về khách sạn. Khi về tới phòng rồi, tôi vẫn còn ngơ ngơ như đang ở trong một giấc mơ. Chỉ tới khi nhìn xuống chiếc áo khoác của anh đang phủ trên người của tôi mới dám tin đây là sự thật. Áo khoác của Khánh khoác trên người anh thì vừa vặn rất đẹp, Nhưng khi khoác trên người tôi thì giống như đứa trẻ con mặc áo của người lớn, cả người như vùi trong áo. Sau khi tắm giặt thay đồ xong xuôi, Kỳ Yến bảo tôi: "Đấy nhá, lần này cấm cãi với tao là sếp không có ý gì với mày. Vừa nãy mày không thấy trong mắt sếp chỉ có mình mày thôi à? Còn tao khi đó giống như bị bỏ vào sọt xác ấy. Cùng là nhân viên nhưng sếp thiên vị, như vậy đã hiểu lý do rồi nhá." Tôi cũng không lý giải được hành động vì sao Khánh chỉ khoác áo cho mình tôi, nên tôi im bặt không biết cãi thế nào. Kỳ Yến lại nói tiếp: "Tao còn chắc chắn được một điều, sếp vào đây là vì mày đấy." "Hâm à, sếp vào là vì tất cả mọi người ở trong toàn thể công ty, liên quan gì đến mình tao? Mày là mày không nhận ra, hay là mày cố tình không muốn thừa nhận thế? Đến tao là người ngoài còn đoán được tâm ý của sếp dành cho mày cơ mà. Thậm chí tao còn nhìn ra mày cũng có sự rung động với sếp." Tôi muốn phản bác nhưng cổ họng chợt cứng ngắc lại, không biết phản bác thế nào. Cũng may đúng lúc đó điện thoại của tôi reo chuông cuộc gọi từ Messenger của mẹ tôi gọi đến. Mẹ tôi hỏi: "Con tới Đà Nẵng chưa?" "Dạ con đến rồi mẹ, con đang ở trong phòng với cái Yến này mẹ." Nói rồi tôi hướng camera về phía của cái Yến cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi cười tươi nói: "Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé." Cái Yến cười tươi bảo: "Cô ơi, cô thích quà gì không để bọn con mua cho?" "Cô thích có một chàng rể." "Quà đó cái nhìn nó làm được đấy cô ạ. Con rể của cô cũng đang ở gần đây." Tôi vội vàng quay camera về phía mình, tôi nói: "Mẹ đừng có mà nghe nó nói linh tinh, mà tính theo giờ bên đó là muộn lắm rồi. Sao mẹ còn chưa đi ngủ?" "Mẹ đang đợi dì Tâm về, chưa thấy dì về nên mẹ chưa yên tâm đi nghỉ được." "Dì đâu hả mẹ?" "Mẹ cũng không biết, nhưng như là công ty của dì có gặp một chút trục trặc. Dì không kể với mẹ, nhưng mẹ nghe người ta nói như vậy." "Dạ vâng, vậy để lúc nào con hỏi dì xem sao." "Ừ, thôi hai đứa ngủ đi, mà lấy sức mà đi chơi, lúc khác nói chuyện nhé." "Dạ vâng, con chào mẹ." Tắt điện thoại xong, tôi và cái Yến cùng leo lên giường. Nằm một lúc thì cái Yến ngủ trước, còn tôi hồi chập tối ngủ rồi nên nằm chằn chọc mãi mới ngủ được. Kết quả sáng hôm sau dậy, hai mắt thâm quầng, phải che bằng mấy lớp kem che khuyết điểm. Team chúng tôi tập trung đi ăn buffet sáng ở khách sạn, xong sẽ khởi hành đến Bà Nà. Mấy team kia thì có team đi Hội An, có team đi Suối Nóng, mỗi team một lịch trình nên không team nào phụ thuộc team nào. Đang ăn thì một chị trong team tôi lên tiếng bảo: "Này, mọi người đã biết tin tối qua sếp đến đây chưa?" "Hả? Sếp đến đây rồi á? Sao sáng giờ không thấy sếp đâu nhỉ?" "Sếp ở phòng 306, cạnh phòng 309 của Nhi với Yến. Sáng giờ hai người gặp sếp chưa?" Tôi đang uống ngụm nước, bị lời nói này làm cho ho sặc sủa. Kỳ Yến vội hỏi: "Cái gì? Sếp ở cạnh phòng bọn em á?" "Mai bảo chị là sếp ở phòng bên cạnh bọn em." "Ơ, thế là sáng giờ chưa gặp sếp à?" "Vâng, chị hóng hớt được ở trên team phòng nhân sự bảo nhau như vậy." "Chưa thấy sếp đâu từ sáng tới giờ, không biết sếp gia nhập team nào nhỉ?" Bà chị kia vừa dứt lời thì thấy bóng dáng của Khánh từ xa đi đến, phía sau còn có một người phụ nữ, không ai khác chính là chị Khuê. Hôm nay chị ấy mặc chiếc váy hai dây màu trắng thướt tha, đi cùng anh không khác gì hoàng tử và công chúa. Mọi người thấy vậy bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Ui, sếp dẫn theo cả vợ sắp cưới đi cùng à? Bà ấy trắng phát sáng luôn nhỉ?" "Ừ, đẹp đôi thế." "Cô vợ sắp cưới bên cạnh thế kia, giờ có muốn ngắm trai đẹp cũng không dám ngắm lâu." Cuối cùng hai người dừng chân tại chỗ team chúng tôi đang ngồi. Chị Khuê cười tươi nói: "Chào mọi người, nghe nói hôm nay team mình đi Bà Nà phải không? Cho mình và anh Khánh cả hai vé nhé, bởi vì ngày mai mình phải quay lại Hà Nội. Thấy mấy team kia toàn đi Suối Nóng với Hội An." Tất nhiên ai cũng thi nhau trả lời: "Dạ được chị ơi, bọn em rất vinh hạnh được chị và sếp tham gia cùng team bọn em. Thế mọi người cứ thong thả đi ăn sáng xong đi nhé." "Dạ bọn em ăn đủ rồi, chuẩn bị bây giờ xuất phát đây ạ." Thế rồi mọi người lần lượt đứng dậy ra xe ô tô di chuyển đến Bà Nà. Khi lên xe, tôi và cái Yến ngồi chung một hàng ghế, còn chị Khuê và Khánh ngồi chung một hàng. Chẳng hiểu sao từ khi thấy sự xuất hiện của chị Khuê, lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá lớn đè lên. Cuối cùng để bản thân không bị chi phối, suốt quãng đường đi tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kiện thấy vậy mới huých vai của tôi, thì thầm nhỏ vào tai: sao thế, đang buồn à? Tôi vẫn cố chấp không thừa nhận. Buồn gì đâu, đêm qua ngủ ít nên hơi mệt. Thế dựa vào vai của tao cho đỡ mỏi này. Không cần đâu, cũng sắp tới nơi rồi. Lúc xuống đến nơi, trong lúc chờ anh trưởng team mua vé thì Kỳ Yến bảo tôi: này, ra cái chỗ cổng chào kia đứng, tao chụp ảnh cho, đánh dấu là mình đã có mặt ở bà Nà Hưu. Thôi, mày lắm chuyện quá, tao không chụp đâu, mày chụp một mình đi. Thế nhưng mà kệ tôi tự chối, Kỳ Yến cũng kéo tôi đi ra đứng chụp cho bằng được. Khi chụp xong thì Kỳ Yến háo hức xem lại ảnh. Tôi đang ngồi thì Kỳ Yến giơ điện thoại ra trước mặt tôi, một tấm hình Kỳ Yến chụp mình tôi. Trong khung hình vô tình lọt hình của Khánh, chị Khuê và mấy người khác đứng gần đó. Tôi thấy chỉ là một bức ảnh bình thường, không có gì đặc biệt nên hỏi: sao thế? Nhìn kỹ đi. Tấm ảnh bình thường thôi mà. Trời ạ, à, mày không thấy sếp đang đứng với bà Khuê nhưng mà ánh mắt đang hướng về phía mày sao? Kỳ Yến nói tôi mới để ý, không biết vô tình hay gì mà trong ảnh ánh mắt Khánh nhìn hướng về phía tôi thật. Nhưng tôi nghĩ chỉ là sự vô tình thôi. Tôi sợ Kỳ Yến lỡ mồm nói gì đó không hay, lỡ người khác nghe được lại hiểu nhầm, nên vội vàng gạt đi. Lúc chúng tôi lên cáp treo, lần này chị Khuê không đi kè kè bên Khánh nữa mà ngồi cùng khoang cáp treo với tôi, Kỳ Yến và ba chị nữa. Khi có người khác ở đây, chị ta rất niềm nở, tỏ ra biết quan tâm tới mọi người. Nếu không phải từng trải qua một số chuyện với chị ta, có lẽ tôi sẽ thấy chị ta là người phụ nữ hoàn hảo, không có gì để chê. Vì vừa có gia thế, có tài, có sắc. Khi ngồi trên cáp treo, ba bà chị kia nói chuyện với chị Khuê xôm xả, có tôi và Kỳ Yến là im lặng. Mọi người hỏi chị Khuê: ơ, thế hôm qua chị với sếp cùng nhau bay vào đây à? Đúng rồi, mình với anh Khánh 8 giờ tối là xuống đến sân bay Đà Nẵng. Mới đầu anh Khánh không muốn đi đâu, nhưng mình động viên là chẳng mấy khi công ty mới tổ chức đông đủ nhân viên thế này, đi để mà khích lệ tinh thần của mọi người chứ. Với lại chắc thấy mình cũng thích đi nên anh ấy chiều theo ý của mình. Ui, ngưỡng mộ chị quá, được sếp cưng chiều. Chắc kiếp trước chị phải giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới tốt phước như vậy. Nghe vậy, chị Khuê nở ra một nụ cười hạnh phúc đáp: mình cũng cảm thấy may mắn khi kiếp này được gặp một người yêu thương mình như anh Khánh. Nhưng mình nghĩ mọi cuộc gặp gỡ nên trên đời này đều là do duyên số cả. Có duyên nhất định sẽ gặp, cũng giống như hai người yêu nhau thật lòng, người khác muốn chen chân vào cũng là điều không thể. Không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều hay không, nhưng nghe chị ta nói câu cuối, tôi cảm giác như đang ám chỉ tôi. Sau đó hai người kia liền tiếp lời chị ta: vâng, cứ như chị với sếp, ai mà tách rời được. Chị Khuê cười cười rồi bất ngờ chị ta quay sang hỏi tôi: em mệt à Nhi, nãy giờ thấy em im như vậy. Tôi cười nhạt đáp cho xong chuyện: vâng ạ, à, em hơi mệt bởi vì không quen đi cáp treo. Nếu mệt quá dựa vào vai của chị nghỉ cho đỡ mệt này. Không cần đâu chị. Khi xuống khỏi cáp treo, Kỳ Yến liền ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ: mẹ vừa nãy ngồi cùng con mụ Khuê, tao tí thì nôn mày ạ. Ngày xưa con mụ đó phải tốt nghiệp cái trường sân khấu điện ảnh mới đúng chứ. Đéo gì mà diễn giỏi thế, làm như yêu quý mày lắm ấy. Dựa vào vai chị này, nghe ngứa cả tai. Thôi kệ đi, biết bản chất như vậy rồi thì cứ né xa mày ạ. Tao biết rồi. Lên đến đỉnh Bà Nà, bầu không khí trong lành, thích vô cùng. Một trời một vực so với không khí bên dưới. Không những thế, nhìn khung cảnh nơi đây tôi mới hiểu vì sao người ta ví Bà Nà Hưu là chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, cả thể xác và tinh thần thấy thoải mái hẳn lên. Đang đi, Kỳ Yến kéo tay tôi chỉ về hướng hàng kem phía trước. Nó bảo: nhìn kem đậu đỏ ngon phết kìa, men không tao mua. Ừ, mua ăn thử đi, đằng nào tao cũng đang khát. Tôi với Kỳ Yến kéo nhau đi về phía hàng kem, đã định nói với bà chủ bán cho hai ly kem đậu đỏ thì đột nhiên người đàn ông lên tiếng: mọi người có ai muốn ăn kem không? Sếp bảo sếp mời. Tất cả nháo nhào, hồ to chữ có rồi chạy về phía hàng kem, chọn cho mình mỗi người một loại kem khác nhau. Còn tôi với Kỳ Yến chọn hai ly kem đậu đỏ. Kỳ Yến vừa ăn vừa nói: sếp mình dạo này cứ như là tâm linh tương thông với bọn mình ấy nhỉ, thật là khéo, đỡ phải trả tiền. Tôi không trả lời, Ánh mắt vô thức nhìn về phía Khánh đang đứng phía sau chúng tôi một đoạn. Suốt từ lúc đi đến bây giờ, anh rất ít nói, cứ lặng lẽ đi phía sau chúng tôi như cái bóng. Lúc team chúng tôi đến cầu bàn tay, mọi người thi nhau lôi điện thoại ra chụp ảnh cho nhau. Tôi cũng chụp 2-3 bức rồi thôi. Đang đứng thì chị Khuê chạy ra bảo tôi: "Nhi, em chụp giúp chị và anh Khánh một bức ảnh được không?" Tôi không thể từ chối, đành phải nhận lời. Chị Khuê nở ra một nụ cười tươi hạnh phúc đứng bên cạnh anh Khánh. Nhưng Khánh vẻ mặt lại lạnh như tiền, chẳng có tí cảm xúc nào cả. Nhìn hai người là hai trạng thái đối lập nhau, tôi đang định lên tiếng bảo là anh giãn cơ mặt ra một chút thì có một anh trong team lên tiếng trước tôi: "Sếp, anh nhìn chị với ánh mắt tình cảm đi chứ. Đừng ngại khi có bọn em ở đây. Chứ sếp chụp ảnh mà cứ như là đi chụp ảnh căn cước công dân, như vậy sẽ không đẹp đâu." Nói xong, người kia còn nhiệt tình tới mức chạy tới thẳng tới chỗ anh và chị Khuê, kéo tay của Khánh khoác lên eo của chị Khuê rồi cười tươi nói: "Đấy đấy, thế này mới tình cảm sếp ạ." Rồi anh ta quay sang bảo tôi: "Chụp đi em." Tôi chụp được một tấm đã thấy Khánh buông tay xuống. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn bức ảnh ấy, tim của tôi bỗng nhói lên. Có gì đó nhức nhối trong cả tâm can. Chị Khuê chạy về phía tôi cầm điện thoại, nhìn bức ảnh cười tươi nói: "Cảm ơn em nhé." "Dạ vâng, không có gì đâu chị." Sau khi chị Khuê đi khỏi, Kỳ Yến hậm hực bảo tôi: "Rõ là cố ý chọc tức mày, sao mày còn chụp cho mụ ta làm cái gì chứ? Người ta nhờ, chẳng lẽ tao từ chối? Với lại hai người là một đôi mà." Nói tới đây, cổ họng của tôi bỗng nghẹn nghẹn. Tôi biết lòng mình đã có sự thay đổi, nhưng tôi vẫn cố chấp không dám thừa nhận. Bởi vì đó là thứ tình cảm mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết lý do là gì. Cho nên tôi luôn cố gắng xây dựng một bức tường thành thật vững chắc trong tâm can, ngăn không cho thứ tình cảm ấy sinh sôi nảy nở. Chúng tôi tham quan Bà Nà tới 5 giờ chiều thì về khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi một lúc là tới giờ ăn tối. Khánh và chị Khuê ăn tối cùng team tôi luôn. Trong lúc ăn, mọi người bàn nhau sau khi ăn tối xong thì sẽ đi đâu chơi. Đầu tiên là hỏi ý Khánh: "Sếp, sếp muốn đi đâu chơi không?" "Đi đâu cũng được, tôi bao." Nghe Khánh nói như vậy, mấy người đàn ông mắt sáng lên bảo: "Nếu mà được thì sếp bao hay là lên ba chơi đi?" Tôi cứ nghĩ chị em phụ nữ nghe xong sẽ phản đối. Nhưng ai ngờ hôm nay toàn gặp mấy bà chưa đi ba bao giờ, nên cũng muốn đến một lần cho biết. Hảo hứng đáp lại: "Ý kiến hay, hôm nay đi ba, tối mai đi chơi phố cổ Hội An, ngày kia về quá hợp lý." Quán ba mà mọi người chọn cách khách sạn của chúng tôi ở chỉ có một đoạn, có thể đi bộ tới được. Bước vào quán ba, nhìn quang cảnh bầu không khí ở đây không quá ẩm ĩ. Khách đặt phòng riêng, phòng to nhất ở trong ba, cho một team hơn 20 người. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Chẳng biết trùng hợp sao, tôi lại ngồi ngay bên tay phải của Khánh. Chị Khuê ngồi đối diện chúng tôi. Tôi đang định đứng dậy đổi chỗ cho chị Khuê thì Khánh quay sang nhìn tôi bảo: "Ngồi yên." Nói xong, Khánh bảo mọi người gọi đồ ăn. Một lúc sau, chị trưởng phòng Kỳ Yến bất ngờ lên tiếng bảo: "Hôm nay hiếm khi mới được ngồi chung với sếp thế này, mà cũng hiếm khi mới có dịp cùng nhau đi thế này. Em có ý kiến thế này, đi chơi thì cũng đi rồi, cơm thì cũng ăn xong rồi, chẳng lẽ bây giờ cứ ngồi yên như vậy? Hay là chơi một trò chơi gì đó cho không khí sôi động hơn nhỉ?" Nghe chị trưởng phòng nói như vậy, Kỳ Yến là người đầu tiên nói đồng ý. Đến lượt mọi người cũng nhao nhao đồng ý theo. Tuy nhiên vì Khánh đang ở đây thì anh chưa nói gì nên hỏi lại ý kiến của anh: "Sếp, anh thấy sao?" "Cũng được, muốn chơi trò gì?" Chị Khuê lên tiếng: "Em hay thấy trên mạng có trò sự thật hay là thách thức đấy, đang rất hot. Đồng tiền này cho trò đó là hợp lý." Một người lên tiếng tiếp lời: "Vâng, em cũng thấy vậy. Đem giải thích cho mọi người chơi nhé. Trò đó là kiểu sẽ đặt một cái chai trên bàn, một người sẽ xoay cái chai. Người mà đáy chai hướng về sẽ đặt câu hỏi, người mà miệng chai hướng về sẽ phải trả lời câu hỏi. Người trả lời sẽ có quyền từ chối trả lời câu hỏi nếu cảm thấy câu hỏi khó, nhưng với điều kiện là phải chịu một hình phạt gì đó như là uống rượu chẳng hạn." Mọi người nghe vậy đồng loạt gật đầu đồng ý tham gia trò chơi. Khánh là sếp nên sẽ là người xoay chai. Lượt đầu tiên đáy chai hướng về một anh, miệng chai hướng về Kỳ Yến. Anh kia liền hỏi Kỳ Yến: "Yến có người yêu cho em?" Kỳ Yến vẻ mặt tự tin đáp: "Dạ em xin trả lời, em chưa có người yêu nhá. Anh chị nào ở trong team mình có bạn bè anh em đang ế như em thì giới thiệu cho em với. Nghe Kỳ Yên nói, cả bọn cười đau cả ruột. Cứ như vậy, cái trai xoay hết vòng này tới vòng khác. Có những cặp người gặp câu hỏi khó trả lời thì chọn cách uống hết một ly rượu. Kết quả là rất nhiều người không uống được nên mặt đỏ tía tai. Tôi nhìn mọi người, vốn đang mừng thầm là mình may mắn thoát không bị trai chỉ đến. Kết quả vừa nghĩ xong thì miệng trai liền nhắm vào tôi, mà đáy trai thì chỉ về phía của chị Khuê. Nên chị Khuê sẽ là người đặt câu hỏi. Chị Khuê nhìn tôi một hồi rồi bắt đầu hỏi. Nhi, em xinh đẹp như vậy, thế đã có người đàn ông nào khiến em yêu đến mức điên đảo tâm can chưa? Không được nói dối nha em. Sau một phút chần chừ, tôi không muốn phủ nhận tình cảm của mình dành cho Thịnh. Tôi sợ anh ở trên trời cao nghe thấy sẽ buồn, nên quyết định nói ra sự thật. Dạ rồi ạ. Tôi vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu ổ lên. Chỉ có riêng Khánh là ngồi yên không có cảm xúc. Sau đó những vòng quay tiếp tục xoay. Đang chơi vui vẻ thì chị Khuê có điện thoại, sau đó nói nhỏ với Khánh điều gì đó rồi hai người xin phép rời đi trước. Sau khi thấy hai người đi khỏi, mọi người bắt đầu bảo nhau. Chán thế, đang chơi vui mà xếp với vợ lại về trước rồi. Thôi kệ hai người đó đi, chắc là về phòng riêng nghỉ ngơi trước đây mà. Ơ, nhưng hai người chung một phòng à? Chắc là chung một phòng thôi, vợ chồng sắp cưới mà, có gì phải câu nệ nữa. Chỉ khổ người ở cạnh phòng như Yến với thư ký Nhi, đêm nay có khi phải đeo tai nghe để ngủ đấy. Đúng đúng. Tôi không muốn quan tâm đến những lời nói đó, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi bỗng dưng rất lạ. Đáy lòng như có một đống phiền muộn không thể nào giải thích, bí bách âm ỉ trong lòng không thể xua đi. Sau đó mọi người tiếp tục chơi. Lần này dường như vận xui của tôi ùn ùn kéo đến. Liên tiếp những lần miệng trai chỉ về hướng tôi. Có một vài câu hỏi tôi không tiện trả lời nên chịu hình phạt uống mất 3 ly rượu. Bình thường tiểu lượng của tôi cũng khá, nhưng hôm nay chắc là do cơ thể mệt sẵn. Tôi uống tới ly thứ hai đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng tôi xin phép mọi người về phòng nghỉ trước. Thấy tôi như vậy, Kỳ Yến định dìu tôi về, nhưng thấy nó đang vui, tôi nói dối là mình tự đi được để nó ngồi chơi thêm với mọi người. Về tới phòng, tôi liền giao mình xuống giường nằm. Cả đầu óc choáng váng nên chỉ muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng mở cửa phòng vang lên làm tôi tỉnh dậy. Tôi tưởng là Kỳ Yến về nên không buồn ngoái lên nhìn, mơ màng bảo: "Về rồi à? Xót tao cốc." Lời tôi chưa kịp dứt thì bỗng dưng một thân thể nặng trĩu đè xuống người của tôi. Tôi giật mình mở to mắt. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng mờ mờ, nhưng tôi đủ nhận ra người đang nằm ở trên người tôi chính là Khánh. Hình như là anh vừa uống rất nhiều rượu, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu xộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Toàn thân của anh nóng như lò lửa. Dù đã cách lớp quần áo của tôi và anh, nhưng nhiệt độ trên người của anh tỏa ra như thiêu đốt da thịt của tôi. Tôi không biết vì sao anh vào được trong phòng này, nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng sức đẩy anh ra. Thế nhưng sức lực của tôi dường như chẳng xi nhê gì so với anh. Ngược lại, tôi còn bị anh giữ lấy gáy, rồi một nụ hôn nồng nhiệt đặt lên môi của tôi. Tôi cố gắng chống cự giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng bị anh ghì chặt. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đi cướp đi hơi thở của tôi, cảm quan của tôi, lý trí của tôi. Anh hôn tôi đến điên cuồng và ngang ngược. Tôi nhớ đã có người nói với tôi rằng người đàn ông thường dùng nụ hôn để chinh phục một người phụ nữ, và thường người phụ nữ sẽ bị hôn làm cho xốn sang mà tình nguyện trao thân cho người đàn ông. Giây phút này đây, tôi rất sợ mình sẽ bị xốn sang trong lòng, sợ mình sẽ bị anh chinh phục bởi nụ hôn cuồng nhiệt này. Nghĩ vậy, tôi dồn hết sức đẩy anh ra một cái thật mạnh. Thế nhưng vừa nhổm dậy, Khánh đã ghì tôi xuống một lần nữa. Tiếng thở dốc của anh vang lên bên tai của tôi, mang theo một hơi nóng dị thường. Giọng anh vô cùng dịu dàng: "Đừng quậy nữa, em nằm yên đi." Tôi ngây người, giọng nói đó giống như đang dỗ dành người yêu. Đang rối ren suy nghĩ thì Khánh đã ngậm lấy vành tai của tôi. Một bàn tay của anh luồn vào trong váy của tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một con thuyền bị sóng gió lật nhào, từng bước chìm xuống vực sâu không đáy. Tôi rất muốn vùng vẫy, cũng rất muốn phản kháng, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể ra sức giãy giụa của tôi mỗi lúc một yếu đuối, cứng dần. Cuối cùng, bất lực rơi xuống một cái hố sâu vạn trượng. Cái hố đó mang tên ngọn lửa dục vọng. Trong lúc đầu óc của tôi đang mụ mị, Khánh đã lột bỏ xong chiếc váy tôi đang mặc trên người. Thân thể của anh nóng gian áp sát vào người của tôi, khiến tôi hồi phục lại một chút lý trí. Tôi biết Khánh không hề yêu thương gì tôi. Có thể là anh đang nhầm tưởng tôi là chị Khuê. Tôi muốn thức tỉnh anh, muốn ngăn cản anh. Tôi vừa dùng lực đẩy anh ra vừa hét lên: "Tránh ra, tôi không phải là chị Khuê của anh." Tiếng hét của tôi bị anh dùng nụ hôn nuốt trọn. Hai tay ra sức đẩy tôi, bị anh đang cố định ở trên đỉnh đầu. Tôi nhìn anh, khuôn mặt của anh mờ nhạt trước mắt của tôi. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt của tôi. Không phải do động tác xâm chiếm bá đạo của anh, mà là vì tôi thấy rằng xé tâm can, tự trách bản thân đã không đủ kiên định để dứt khoát ngăn chặn chuyện ban nãy xảy ra. Tôi không trách Khánh, bởi vì tôi biết rõ anh đã uống quá say, không làm chủ được hành vi và ý thức của mình. Không biết chừng anh còn chẳng phân biệt được là tôi hay chị Khuê. Thậm chí sáng mai tỉnh giấc, anh còn quên hết mọi chuyện. Chỉ là không biết sao lúc ấy tâm trí của tôi lại bị anh thâu tóm dễ dàng như vậy. Có phải là vì tôi cũng thích anh rồi hay không? Bàn tay của tôi run run đặt ở trên bờ ngực phập phồng của anh. Trái tim của anh đập rõ ràng dưới lòng bàn tay của tôi. Tôi cố gắng ngăn chặn tiếng nức nở từ trong cổ họng bật ra, nói thầm trong tâm can: "Thịnh, em xin lỗi, xin lỗi anh." Tôi quyết định ngồi dậy, lặng lẽ mặc quần áo và thu dọn đồ rời khỏi phòng, vì tôi không biết phải làm thế nào, đối mặt thế nào với Khánh khi Khánh tỉnh lại. Sau khi ra khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa. Toàn thân chợt cứng ngắc khi phát hiện ra con số 6 trên cửa bị lệch. Nếu nhìn không kỹ sẽ nhầm tưởng là số 9. Tôi hốt hoảng nhìn sang phòng bên cạnh là phòng 309. Có lẽ là trong lúc tôi hoa mắt, tôi đã nhìn nhầm số 6 thành số 9, nên người vào nhầm phòng chính là tôi. Có điều tôi không hiểu làm sao tôi lại mở được cửa phòng anh khi thẻ phòng bị sai. Tôi đem tâm trạng bần thần trở về phòng thì thấy cái Yến đã ngủ say. Dường như nó cũng bị phạt uống nhiều rượu nên cả người nồng nặc mùi rượu. Tôi vào trong nhà tắm, tắm táp xong mới leo lên giường nằm. Lúc tôi kéo chăn nằm xuống, cái Yến mở hé mắt, giọng ngái ngủ bảo: "Về rồi à?" Nói xong nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nằm bên cạnh nó, trong lòng rối như tơ vò, đủ loại cảm xúc pha trộn khiến tôi không thể nào ngủ được. Rõ ràng tôi luôn dặn mình là phải biết đâu là điểm dừng với anh, phải giữ một khoảng cách nhất định với anh, không được cho phép bản thân trầm luân trong những cảm xúc nhất thời, không được phép yêu anh. Vậy mà hôm nay, bức tường kiên cố mà tôi cố gắng xây dựng trong một thời gian dài lại bị anh dễ dàng phá bỏ trong một tích tắc. Bây giờ trách anh hay là trách mình đã chẳng đủ kiên định. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhìn những con sóng biển vỗ xô bờ rồi lại cuốn ra xa, tựa như kéo theo cả tâm trí tôi đi cùng. Đến gần sáng, tôi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu, liền bị cái Yến đánh thức. Vẻ mặt của nó cũng mệt mỏi không khác gì tôi. Đang ngủ ngon thì mọi người gọi dậy. Nếu không phải ngày mai phải về thì hôm nay tao phải ngủ cho đã, mệt quá. Hôm qua mấy giờ mày về? Tao cũng chẳng biết, nhưng cũng muộn phết. Ơ mà hôm qua tao về sẽ không thấy mày đâu. Tôi không muốn kể cho cây Yến nghe chuyện đêm qua, vì sợ nó lỡ lời không giữ được mồm miệng. Mà tôi chỉ muốn chuyện này lắng xuống như chưa từng xảy ra, nên nói dối: "À, hôm qua tao về trước ngủ được một giấc, khát nước quá nên xuống quầy lễ tân xin nước." "Ơ, tao để nước ở trong tủ lạnh mà." "Tao quên mất, dậy thấy bàn không có nước, mơ hồ đi thẳng xuống quầy lễ tân, uống rượu vào lú hết cả người. Hôm qua tao cũng bị uống 5 ly say gần chết. May mà vẫn biết đường mò về phòng đấy. Thôi thay đồ rồi đi xuống không mọi người đợi." Tôi gật đầu, xoa cái trán đau nhức rồi bước xuống giường. Khắp người rệu rạo như bị ai đó dần cho một trận. Lúc tôi với Kỳ Yến mở cửa phòng thì chị Phương và hai người nữa ở phòng đối diện cũng bước ra. Kỳ Yến bảo: "Hôm qua ba bà chị này là uống nhiều nhất này, thế mà hôm nay vẫn lết dậy được cơ à?" "Tại vì nghĩ còn nốt hôm nay mà không dậy đi chơi thì hơi phí, nên chị mày phải cố lết dậy đấy." Chị Phương vừa dứt lời thì giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo phòng kế bên vang lên: "Anh có mệt lắm không?" Theo phản xạ, Chúng tôi cùng quay đầu hướng phát ra giọng nói, thấy chị Khuê khoác tay Khánh từ phòng anh bước ra. Chị Khuê nhìn thấy chúng tôi liền nở ra một nụ cười tươi bảo, chào buổi sáng mọi người, đêm qua mọi người ngủ có ngon không ạ? Một người trong chỗ chúng tôi lên tiếng, dạ bọn em đứa nào đứa nấy ngủ say không biết trời đất là gì đâu chị, nhưng mà chắc là không ngon bằng chị với sếp. Chị Khuê nghe vậy khẽ cười tủm tỉm, bày ra vẻ mặt e thẹn. Khánh không nói gì, sau đó anh bước đi trước. Khi đi qua tôi, anh khẽ liếc nhìn một cái, ánh mắt ấy rất lạ. Rồi chị Khuê cũng vội bước theo sau anh. Chị Phương thấy thế cười cười bảo, vợ chồng Son có khác gì nhau như Sam ấy nhỉ. Chị Yến liền phản bác, đã cưới xin gì đâu mà vợ chồng Son hả chị? Ôi em ơi, bây giờ đám cưới chỉ là hình thức thôi mà, chứ thực tế ăn ngủ với nhau như vợ chồng rồi em. Đấy, em không thấy hai người cũng bước ra khỏi phòng đấy thôi. Tôi cũng hơi quái lạ, lúc đêm qua tôi ra khỏi phòng không thấy chị Khuê ở đấy, chẳng lẽ khi tôi đi rồi chị ta mới về phòng ngủ hay sao? Nghĩ vậy, tim của tôi nhói lên như vừa bị kim chích. Lúc ăn sáng ở khách sạn, khi còn đầy đủ các team, Khánh phát biểu vài câu, chúc mọi người đi chơi vui vẻ, rồi anh xin phép về Hà Nội trước. Mọi người đồng loạt lên tiếng muốn giữ anh ở lại chơi thêm cùng mọi người nhưng không được. Thế là ăn sáng xong, anh đi thẳng ra sân bay cùng chị Khuê, còn team chúng tôi đi suối nóng. Chẳng hiểu sao, sau khi anh đi khỏi, cả người tôi cứ bần thần như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không dám nghĩ xem đó là thứ gì. Lúc đến suối nóng, một phần cả người tôi đang mệt mỏi đau nhức, một phần không có tâm trạng muốn tắm nên ngồi trên bờ. Kỳ Yến thấy vậy mới bảo, này, người mày ở đây nhưng mà linh hồn mày theo về Hà Nội rồi đấy à? Không, tao mệt nên uể oải vậy thôi. Giống thất tình thì đúng hơn. Tao đi từ sáng tới giờ mày gặp sếp với bà Khuê kia cùng một phòng bước ra, tâm hồn của mày cứ như treo ngược cành cây ý. Mày không việc gì phải xoắn, chuyện nam nữ ở thời giờ là bình thường, ngủ với nhau chắc gì đã yêu đã cưới đâu. Nói như mày thì đàn ông cứ giống như động vật ăn tạp đấy à, có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả là không yêu phải không? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà cũng có một số trường hợp thì chỉ nhất nhất với một người, chính là người anh ta yêu, còn với người phụ nữ khác anh ta sẽ không thèm đếm xỉa đến. Cơ mà người đàn ông như vậy có khi sắp tuyệt chủng rồi. Tôi gật đầu. Có lẽ chính vì thế nên dù không yêu tôi, anh cũng có thể cùng tôi trải qua loại chuyện kia. Tôi cũng cố gắng suy nghĩ đơn giản, tất cả giống như tình một đêm, tất cả là vì nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Nhưng không hiểu sao, những hình ảnh cùng anh đêm qua cứ quanh quẩn trong đầu của tôi, không thể xua đi được. Cảm giác bị anh chiếm đoạt không thể nào quên. Đầu như một mớ bỏng bong thì Kỳ Yến lôi tôi xuống tắm. Vừa xuống suối khoáng chưa được bao lâu thì Kỳ Yến vẻ mặt ngạc nhiên bảo tôi, Nhi, chỗ xương quai xanh của mày bị làm sao thế? Sao lại bầm tím thế kia? Hồi sáng lúc thay đồ tôi cũng đã nhìn thấy vết bầm ở xương quai xanh. Đó là dấu vết do anh để lại. Sau đó tôi vội vàng dùng phấn che phủ đi. Bây giờ xuống nước, phấn phủ bị trôi đi, vết bầm hiện ra khiến tôi lúng túng, không biết giải thích thế nào cho hợp lý. Nên cứ cãi lại không biết sao tự nhiên lại bị như vậy. Kỳ Yến thì không nghĩ tới chuyện kia, nó đọc nhiều thông tin trên mạng, nói trên da mà đột xuất xuất hiện những vết thâm tím không rõ nguyên nhân thì cần đi khám ngay vì có thể liên quan đến một bệnh lý về máu. Cho nên nó cứ giục tôi sau khi về Hà Nội là phải lập tức đi khám. Tôi nhìn nó lo cho mình nhưng vẫn không đủ can đảm nói ra sự thật với nó. Buổi chiều chúng tôi tới Hội An, dạo chơi đến 9 giờ tối thì trở về khách sạn. Bởi vì đêm qua tôi không ngủ nên sau khi tắm giặt thay đồ xong thì liền leo lên giường đi ngủ một mạch tới sáng. Đến khi thức dậy, tôi thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của Khánh lúc 12 giờ 25 phút đêm qua gửi tới với nội dung, ngủ chưa? Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôi nhận nhắn lại, hôm qua sếp nhắn tôi ngủ rồi, có chuyện gì sếp cứ hỏi đi. Tin nhắn của iMessage rất nhanh, hiện lên thông báo đã đọc. Nhưng tôi ngồi chờ thêm một lúc không thấy Khánh nhắn lại. Cho tới buổi trưa, khi chúng tôi đi ra chợ Cồn mua đồ về, cũng không thấy anh phản hồi. Thế rồi 4 giờ chiều hôm đó, chúng tôi quay trở về Hà Nội, kết thúc một chuyến đi du lịch 4 ngày 3 đêm với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Sáng hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Lúc đến công ty không thấy Khánh trong phòng làm việc, tôi bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa được bao lâu, khi tôi đang chăm chú làm báo cáo thì điện thoại nội bộ trên bàn đổ chuông. Giọng của Khánh vọng ra. Sau phòng tôi một lát. Chưa bao giờ việc đối diện với anh là điều khó khăn với tôi như lúc này. Kể cả là khi tôi phạm sai lầm tày đình, tôi cũng không có cảm giác muốn né tránh thế này. Tôi chậm rãi đứng bước dậy, bước đi vào phòng. Khánh ngồi trước bàn làm việc, anh vẫn như ngày thường. Nhưng không biết tại sao, từ sau khi trải qua chuyện tối hôm đó, tôi lại không dám nhìn thẳng anh. Dường như chỉ cần nghĩ đến việc hít chung bầu không khí với anh thôi, tôi lại có cảm giác bất an đến lạ. Thế nhưng sau đó tôi lại cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi không thể không đối diện với anh. Tôi lén lén hít một hơi sâu, giả vờ tỏ ra bình thản nói. Sếp tìm tôi có chuyện gì? Sau khi thấy tôi lên tiếng, Khánh mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bình thường anh nhìn tôi không quá 5 giây là sẽ rời mắt đi luôn. Nhưng hôm nay tự nhiên anh lại nhìn tôi rất chăm chú. Thời gian đó tôi tưởng như cả thế kỷ vừa trôi qua. Hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, hỏi ngược tôi. Cô sốt à? Không, tôi có sốt đâu ạ. Tôi bình thường mà. Sao mặt cô đỏ thế kia? Tôi đưa hai tay áp vào má, thấy đúng là nóng thật. Có thể là do tôi đang căng thẳng nên nhiệt độ cơ thể mới bị tăng. Tôi mới cười gượng lấy đại một lý do chữa cháy. À, chắc là tôi vừa mới uống một cốc cà phê nóng lên như vậy thôi. Khánh không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt thể hiện kiểu nói dối cũng không biết đường nói dối. Sau đó anh đưa cho tôi mấy bản hợp đồng. Cô sửa lại chỗ hợp đồng này đi. Cần sửa chỗ nào tôi đã nốt vào rồi. Vâng sếp. Tôi cầm bản hợp đồng trên tay, xoay người trở về phòng. Thế nhưng vừa bước được 3 bước thì giọng Khánh ở phía sau truyền đến. À khoan đã. Tôi xoay đầu lại. Tôi thấy khóe môi của Khánh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng vẻ mặt có chút chần chừ. Sau một hồi anh mới lên tiếng. Tối hôm tôi ở Đà Nẵng, cô ngủ trong phòng cô à? Khi nghe Khánh hỏi câu này, trái tim của tôi cơ hồ co rúm lại. Dường như là anh không nhớ chính xác mọi chuyện hôm ấy nên mới hỏi tôi câu này. Nếu như vậy, tôi cũng quyết định xem như chuyện đó là bụi trần lắng đọng. Anh không nhớ càng tốt, mình tôi biết là đủ rồi. Để ngày đối diện với anh đỡ khó xử hơn, tôi nói dối. Vâng, hôm ấy tôi ngủ trong phòng của tôi, có chuyện gì không sếp? Khi nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia thất vọng, vẻ mặt nghi ngờ rồi cuối cùng nặng nề đáp. Không có gì, cô về phòng làm việc đi. Tôi gật đầu bước đi nhanh để rời khỏi phòng. Chỉ là mỗi bước chân, chân của tôi như kéo theo cả tảng đá lớn, nặng nề vô cùng. Lòng có chút gì đó luyến tiếc mà không sao tôi giải thích nổi. Về tới phòng làm việc, tôi cố gắng tập trung vào công việc để xua đi những cảm xúc bất ổn trong lòng. Buổi chiều, Khánh bất ngờ thông báo anh phải đi Hàn Quốc công tác chục ngày. Anh dặn tôi cứ chuyên tâm làm công việc của mình, có tình hình gì thì lập tức báo cáo với anh. Nghe tiếng ấy, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần. Biết là thời gian còn dài, không thể né tránh được anh. Nhưng chuyện giữa tôi và anh mới xảy ra, không gặp nhau lúc này là hợp lý nhất. Và ít ra chục ngày sau khi gặp lại, chuyện xảy ra cũng đã là một chuyện cũ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.